Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị này, Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư đã thiết lập quan hệ tốt đẹp. Nhưng mà, Tiêu Lăng đối với đây hết thảy lại không hề hay biết, hoặc cho dù biết được, cũng sẽ không quá nhiều để ý. Chương 193, tàn phiến tới tay. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng đã dẫn theo các đồng bạn đi vào công hội đại sảnh. Ở đây cùng ngoại giới ồn ào náo động tạo thành so sánh rõ ràng, trong không khí tràn ngập dược liệu hương thơm cùng thư quyển khí tức, lộ ra yên lặng trang nghiêm. Đại sảnh một bên, thật cao giá sách sắp xếp có thứ tự, phía trên bày đầy đủ loại trân quý luyện dược điển tịch cùng bản thảo, treo trên vách tường tuyệt đẹp dược liệu đồ phổ cùng luyện thuốc công cụ hình vẽ, mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra luyện dược nghệ thuật thâm hậu nội tình. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn chậm rãi tại giá sách ở giữa đi xuyên, ánh mắt của bọn hắn tại những cái kia cổ lão sách cùng đồ phổ thượng lưu liền, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Tiểu Y Tiên ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách, Thanh Lân thì đối với những cái kia luyện dược công cụ biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mà Tử Nghi nhưng là tò mò quan sát đến hết thảy chung quanh, thỉnh thoảng lại đưa ra vấn đề. Tiêu Lăng nhưng là mang theo một loại ung dung mỉm cười, ánh mắt của hắn tại những này trên điển tịch đảo qua, phát hiện trên giá sách trưng bày cũng là một chút liên quan tới dược lý kiến thức căn bản. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ đại sảnh yên tĩnh, một vị thân mang hoa lệ trường bào lão giả tại vài tên tùy tùng cùng đi bước nhanh đi tới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng mừng rỡ, chính là luyện dược sư công hội hội trưởng, Pháp Mã. Pháp Mã hội trưởng trên mặt nếp nhăn bởi vì nụ cười nhiệt tình mà càng thêm khắc sâu, hắn bước nhanh đến gần, nhiệt tình hướng Tiêu Lăng chào hỏi. Thanh âm bên trong mang theo vài phần thân thiết cùng kinh hỉ, "Hê Tiêu Lăng đại sư, tới luyện dược sư công hội như thế nào không nói trước thông báo một tiếng. Chúng ta cũng tốt chuẩn bị nghênh đón. Bây giờ vội vàng mà đến, ngược lại là chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa." Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, hồi đáp, "Vị hội trưởng đại nhân không cần đa lễ, ta chỉ là vừa trở lại đế đô, muốn theo ý dạo chơi, cảm thụ phía dưới thành thị này náo nhiệt, không nghĩ tới liền đi dạo đến nơi này." Pháp Mã hội trưởng nghe vậy, lập tức cùng Tiêu Lăng chuyện trò, "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, bên trong Gia Mã Đế Quốc rất nhiều tuổi trẻ luyện dược sư cũng cho thấy kinh người tài hoa." Hai người nói chuyện phím bên trong, Pháp Mã hội trưởng liền không mất cơ hội cơ phát ra mời, "Gia Tiêu Lăng đại sư, tại phòng khách này có nhiều bất tiện, xin mời đi theo ta, chúng ta đi gặp phòng khách nói chuyện." Tiêu Lăng gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt đề nghị này, lần này đến đây cũng không phải đơn thuần dạo chơi. Chợt Tiêu Lăng quay người đối với Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên nói, "Ta trước cùng Pháp Mã hội trưởng giao lưu một ít chuyện, các ngươi có thể tại đế đô tự do dạo chơi, cũng có thể đi trước trở về Tiêu gia nghỉ ngơi." Tiêu Lăng sau khi nói xong, liền đem trên tay hai cái ký túc lấy thiên hỏa tôn giả cùng dược trần linh hồn thể nạp giới giao cho Thanh Lân bảo quản. Tại Tiêu Lăng cùng các đồng bạn giao lưu lúc, Pháp Mã hội trưởng thì tại một bên yên lặng quan sát, trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Lăng bên người ba vị thiếu nữ, mặc dù tại ngoại giới không nổi danh, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc cao tầng trong thế lực, nhưng cũng góp nhặt một chút tình báo. Pháp Mã xem như luyện dược sư công hội hội trưởng, của hắn linh hồn cảm giác lực tự nhiên 10 phần nhạy cảm. Thêm nữa hắn đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong tu vi, mặc dù không thể dễ dàng dò xét ra ba người cụ thể tu vi, nhưng đại khái cấp độ thực lực hắn còn có thể phân biệt ra được. Tử Nghiên, vị này nắm giữ mái tóc màu tím cùng màu đôi mắt thiếu nữ, lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy thần bí lại không mất dí dỏm cảm giác. Thiên phú của nàng vốn là lạ thường, thêm nữa phía trước đã là đấu vương đỉnh phong cường giả, tu vi của nàng đề thăng đến đấu hoàng cảnh giới, mặc dù làm cho người tán thưởng, nhưng cũng xem như chuyện hợp tình hợp lý. So sánh dưới, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tiến bộ thì để Pháp Mã hội trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đây Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đã từng tới qua luyện dược sư công hội, bởi vì cũng là đi theo Tiêu Lăng bên cạnh, Pháp Mã hơi từng lưu ý. Khi đó thực lực của các nàng cũng mới bất quá đấu giả cùng đấu sư mà thôi. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hai năm quan cảnh vội vàng trôi qua, mà tại cái này ngắn ngủi trong năm tháng, hai người cảnh giới lại đã trải qua long trời lở đất thuế biến. Tiểu Y Tiên thực lực, lại như cùng phá kén thành bướm đồng dạng, kinh người nhảy lên đến đấu hoàng chi cảnh. Tấn thăng như vậy tốc độ, đối với đại đa số người mà nói, không khác chuyện ngàn lẻ một đêm, cơ hồ là một loại khó mà sánh bằng kỳ tích. Đừng nói gặp, Pháp Mã liền nghe đều không nghe nói qua, coi như trước đây Tiêu Lăng cùng hắn tương đối, tại tu luyện về thiên phú, cũng kém xa tích tắc. Thanh Lân tăng lên đồng dạng làm cho người chú mục. Mặc dù nàng không giống Tiểu Y Tiên như thế trực tiếp nhảy lên đến đấu hoàng cảnh giới, nhưng xem như một cái đấu vương cường giả, thành tựu của nàng đồng dạng lạ thường. Nhìn xem nàng ngây thơ vị thoát khuôn mặt, bất quá 14-15 tuổi niên kỷ, liền có thể đạt đến đấu vương chi cảnh, thiên phú tu luyện như thế cùng tuổi lúc Tiêu Lăng so sánh, có thể nói là không kém chút nào, thậm chí bởi vì thời gian tu luyện hơi ngắn, thậm chí vẫn còn thắng chi. Pháp Mã hội trưởng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tiêu Lăng bản thân thiên phú dị bẩm, đã là tại luyện dược cùng thiên phú tu luyện thượng đô viễn siêu thường nhân, mà bên người hắn các đồng bạn, thiên phú cũng là kinh người như thế, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Nhưng mà, làm Pháp Mã hội trưởng tập trung tinh thần, tính toán xuyên thấu qua linh hồn cảm giác lực tìm tòi nghiên cứu Tiêu Lăng tu vi lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt vị người trẻ tuổi này. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó có thể tin kinh nghi, lấy hắn đấu hoàng đỉnh phong tu vi, cho dù là đối với cảnh giới cao hơn cường giả, cũng cần phải có thể mơ hồ cảm ứng được một chút dấu hiệu mới đúng. Pháp Mã hội trưởng trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là năng lực nhận biết của ta xuất hiện sai lầm? Vẫn là nói, Tiêu Lăng tu vi đã đạt đến một loại nào đó ta khó mà sánh bằng cấp độ. Trong đầu của hắn không khỏi thoáng qua một cái ngay cả mình đều cảm thấy hoang đường ý niệm, Tiêu Lăng có thể cũng tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, từ đấu hoàng đột phá đến đấu tông cảnh giới. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem ý nghĩ này khu trục ra não hải. Đấu tông, đó là cỡ nào cao xa cảnh giới, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến? Pháp Mã điều chỉnh một chút suy nghĩ, bản thân an ủi mà nghĩ, e nhất định là Tiêu Lăng đại sư linh hồn lực cực kỳ cường đại, viễn siêu tại ta, cho nên ta mới không cách nào cảm ứng. Đối với, nhất định là như vậy. Lúc này, Tiêu Lăng cũng cùng Tiểu Y Tiên mấy người giao phó xong, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Pháp Mã hội trưởng, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia đạm nhiên, tự hồ đối với Pháp Mã hội trưởng trước đây ẩn nấp dò xét sớm đã thấy rõ. Đối với Pháp Mã thăm dò, Tiêu Lăng từ vừa mới bắt đầu liền phát giác, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào hoặc cảnh giác, ngược lại lộ ra tương đương thông dong. Tiêu Lăng cười nhẹ phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, tiếng nói bình tĩnh nói, "E đi thôi, Pháp Mã hội trưởng, để chúng ta đi gặp phòng khách tiếp tục lời của chúng ta đề." Pháp Mã từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần, hắn gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng và kính nể nụ cười, "E ha ha, Tiêu Lăng đại sư, xin mời đi theo ta." Tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra, làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn lĩnh Tiêu Lăng hướng về phòng tiếp khách phương hướng đi đến. Theo hai người bước chân, bọn hắn xuyên qua mấy cái trang sức tinh mỹ bích họa hành lang, cuối cùng đi tới một chỗ rộng rãi mà sáng tỏ phòng tiếp khách. Nơi này trang hoàng càng lộ vẻ tinh xảo, mỗi một kiện đồ gia dụng đều để lộ ra cổ điển cùng ưu nhã, treo trên tường họa tác cùng pho tượng, cũng là xuất từ danh gia chi thủ, hiện lộ rõ ràng luyện dược sư công hội thâm hậu nội tình. Tại một tấm từ thượng đẳng đàn một điêu khắc thành cạnh bàn họp, Pháp Mã mời Tiêu Lăng ngồi xuống, trên bàn đã sắp tươi mới hoa quả cùng tinh xảo điểm tâm, cùng với hai chén hương khí bốn phía nước trà. Hiển nhiên là vì nghênh đón Tiêu Lăng mà chú tâm chuẩn bị. Hai người đang tiếp khách trong sảnh ngồi xuống, cảnh vật chung quanh tĩnh mịch cùng tinh xảo, vì bọn họ đối thoại tăng thêm một phần trang trọng. Tiêu Lăng đầu tiên phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn bình thản mà tràn ngập chờ mong, "Lê Pháp Mã hội trưởng, còn nhớ rõ phía trước ta ủy thác luyện dược sư công hội giúp ta tìm kiếm đồ vật sao?" Pháp Mã nguyên bản còn muốn cùng Tiêu Lăng nghiên cứu thảo luận một chút luyện dược kỹ nghệ, nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, hắn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại Tiêu Lăng chỉ sự tình, "Hề ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Tiêu Lăng đại sư chờ, ta này liền đi lấy tới." Hai năm trước, Tiêu Lăng lúc đó còn không có rời đi Gia Mã Đế Quốc, từng ủy thác luyện dược sư công hội tìm kiếm một loại đặc thù mảnh sứ vỡ. Mặc dù Pháp Mã đối với Tiêu Lăng cử động lần này ý đồ không hiểu nhiều lắm, nhưng bởi vì là Tiêu Lăng ủy thác, hắn liền lập tức phân phó người tay, chú tâm sưu tập những cái kia nhìn như cổ xưa mảnh sứ vỡ. Pháp Mã lập tức đối với một bên lặng chờ thị nữ thấp giọng phân phó vài câu. Cũng không lâu lắm, luyện dược sư công hội phó hội trưởng Mitchell bước vào phòng tiếp khách, hướng Tiêu Lăng cùng Pháp Mã hành một cái cung kính lễ, "Nghe Tiêu Lăng đại sư, Pháp Mã hội trưởng." Pháp Mã hội trưởng mặt nở nụ cười, lập tức mở miệng nói, "Ê Mitchell, phía trước Tiêu Lăng đại sư ủy thác chúng ta thu thập vật phẩm, phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Bây giờ chính là thời điểm." Mitchell phó hội trưởng nghe vậy, nghiêm túc gật đầu một cái, "Nghe đối với Tiêu Lăng đại sư ủy thác, ta tự nhiên là toàn lực ứng phó." Hắn vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn hội nghị, "Nghe cái này trong nạp giới, chứa phù hợp Tiêu Lăng đại sư chỗ miêu tả đặc thù mảnh sứ vỡ. Căn cứ ta và hội trưởng dò xét, một khối trong đó mảnh sứ vỡ bên trên tự hồ còn ghi lại một môn huyền giai đấu kỹ. Tiêu Lăng đại sư, xin ngài xem qua, xem trong đó là có phải có ngài cần bảo vật. Tiêu Lăng đối với Mitchell phó hội trưởng hiệu suất cùng chu đáo biểu thị khen ngợi, khẽ cười nói: "Ê Mitchell phó hội trưởng, đa tạ, sau đó ta nhất định có hậu báo." Lập tức, hắn vung khẽ ngón tay, nạp giới liền đơn giản dễ dàng mà rơi vào lòng bàn tay. Tiêu Lăng lực lượng linh hồn giống như nhu hòa gió nhẹ, thăm dò vào trong nạp giới, đem tất cả mảnh sứ vỡ nhẹ nhàng lấy ra, chất đống trên mặt đất. Mảnh sứ vỡ đắp lên, lại có cao hơn một mét, cái này không chỉ có phô bày luyện dược sư công hội đối với Tiêu Lăng ủy thác coi trọng, cũng phản ứng ra bọn hắn đối với Tiêu Lăng tôn trọng. Mắt thấy một màn này, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong lòng đối với luyện dược sư công hội hảo cảm không khỏi lặng yên đề thăng. Tiêu Lăng đầu tiên đem khối kia ghi lại huyền giai đấu kỹ mảnh sứ vỡ hấp dẫn đến trong tay, cẩn thận xem xét. Bên trên ghi lại là một môn tên là Buông Lôi Quyền huyền giai cấp thấp đấu kỹ. Tiêu Lăng ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, liền đã thấy rõ hắn tinh túy, lập tức đem mảnh sứ vỡ để đặt một bên, không còn chú ý nhiều hơn. Tiếp lấy, hắn phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, bắt đầu đối với đống kia mảnh sứ vỡ tiến hành tỉ mỉ dò xét. Bây giờ Tiêu Lăng lực lượng linh hồn đã đạt đến linh cảnh trung kỳ, thêm nữa tu luyện đại diễn quyết, bây giờ đã có thể làm được nhất tâm bách dụng, dò xét hiệu suất cực kỳ kinh người. Ánh mắt của hắn tại từng khối mảnh sứ vỡ bên trên chậm rãi di động, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, cuối cùng như ngừng lại xó xỉnh chỗ một khối không đáng chú ý màu đen tàn phá ngọc phiến phía trên. Khối ngọc phiến này chính là Tiêu Lăng chuyến này chân chính mục tiêu. Tiêu Lăng tùy ý đem ngọc phiến nắm trong tay, nó mặt ngoài cũng không bóng loáng, mà là hiện đầy thật nhỏ hạt tròn, cho người ta một loại thô ráp cảm giác. Ngọc phiến phía trên còn có nhỏ xíu khe hở, giữa khe hở dính lấy cát đất, có vẻ hơi cũ nát. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng nhìn chăm chú trong tay khối này tàn phá ngọc phiến lúc, khóe miệng của hắn không tự chủ dương lên, trong lòng thấp giọng tự nói: "Ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, cuối cùng là tới tay." Pháp Mã cùng Mitchell phó hội trưởng nhìn thấy Tiêu Lăng lộ ra hài lòng biểu lộ, trong lòng đã sáng tỏ, xem ra Tiêu Lăng đã tìm được mà hắn cần vật kia. Pháp Mã lập tức mở miệng cười: "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, đây chính là ngài muốn tìm đồ vật sao? Chúc mừng Tiêu Lăng đại sư có thu hoạch." Tiêu Lăng mỉm cười, đem ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến ngọc phiến thu vào trong lòng, hướng về phía Pháp Mã cười nói: "Nghe đúng là như thế, ta đã tìm được ta đồ cần. Lần này có thể thuận lợi như vậy, may mắn mà có luyện dược sư công hội trợ giúp." Pháp Mã khoát tay áo, khiêm tốn nói: "Nghe đâu có đâu có, Tiêu Lăng đại sư ngài là công hội vinh dự trưởng lão, tìm kiếm một vài thứ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng ta luyện dược sư công hội có thể vì ngài cống hiến sức lực, mới là vinh hạnh của chúng ta." Mitchell phó hội trưởng cũng phụ họa: "Nghe đúng vậy a, Tiêu Lăng đại sư, nhu cầu của ngài đối với chúng ta tới nói, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực đi hoàn thành." Tiêu Lăng mỉm cười, hắn nhìn rõ nhân tâm, tự nhiên biết hai vị hội trưởng trong lời nói lôi kéo chi ý, nhưng đối với cái này hắn cũng không biểu hiện ra cái gì không vui. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong nạp giới lấy ra một phần xưa cũ phương thuốc, đưa tới Pháp Mã hội trưởng trong tay. "Đây là một phần tâm ý của ta, coi như là lần này ủy thác thù lao, Pháp Mã hội trưởng nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt. Phần này phương thuốc bên trên ghi lại một loại ngũ phẩm linh khiếu Quẩn Hồn Đan. Nó luyện chế cần thu thập hồn linh nhụy hoa tinh hoa, tím hồn linh diệp linh khí, ảo mộng tinh tủy mộng cảnh chi lực cùng với linh hoạt kỳ ảo sợi rễ tinh khiết dược lực. Bốn loại chủ dược không có chỗ nào mà không phải là ngũ phẩm dược liệu bên trong vật trân quý. Viên thuốc này dùng lâu dài có thể dần dần đề cao linh hồn tiềm lực, nhưng bởi vì dược liệu cần thiết tương đối thưa thớt, hơn nữa hiệu quả không rõ rệt, cần dùng lâu dài mới có thể hiện ra tương đối rõ ràng tác dụng, cho nên đối với Tiêu Lăng tới nói, cũng là không tính là trân quý dường nào, phục dụng đan dược đề cao linh hồn lực, còn không bằng tu luyện linh hồn công pháp tới nhẹ nhõm. Tại Tiêu Lăng đem ngũ phẩm linh khiếu Quẩn Hồn Đan đan phương đưa cho Pháp Mã hội trưởng một khắc này, Pháp Mã trong lòng tuy có do dự, hắn nguyên bản cũng không tính tiếp nhận bất luận cái gì Tiêu Lăng báo thù, bất quá phần này đan phương đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Pháp Mã tiếp nhận phương thuốc, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn biết phần này đan phương giá trị không thể đo lường, mặc dù tiêu phí tài nguyên thập phần to lớn, nhưng có cơ hội trợ chính mình đột phá lục phẩm luyện dược sư cánh cửa. Coi như cơ hội 10 phần xa vời, hắn cũng dự định toàn lực thu thập dược liệu, tranh thủ luyện chế nhiều một chút loại đan dược này. Trong tay bạch quang lóe lên, đem phần này phương thuốc thu vào trong nạp giới, Pháp Mã hít sâu một hơi, hắn mỉm cười đối với Tiêu Lăng nói: "Hề ha ha, vậy thì cảm ơn Tiêu Lăng đại sư, phần này Phương thúc trợ giúp ta cực lớn, ta liền mặt dạng mày dày nhận. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười cười, trong giọng nói để lộ ra một loại thông dong cùng rộng lượng, kệ không cần khách khí, Pháp Mã hội trưởng, đây là phải. Khối kia mảnh sứ vỡ đối ta giá trị trọng yếu giống vậy, chúng ta đây coi như là theo như nhu cầu. Tiêu Lăng đưa ra phần này đan phương cho Pháp Mã, không chỉ là bởi vì khối kia ghi lại thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến mảnh sứ vỡ với hắn mà nói giá trị lạ thường, càng bởi vì chính mình rời đi Gia Mã đế quốc sau đó, Tiêu gia tại Gia Mã bên trong tòa thánh thành, nhận lấy luyện dược sư công hội không ít trợ giúp cùng ủng hộ. Pháp Mã xem như công hội hội trưởng, vẫn đối với Tiêu Lăng ôm lấy cực cao thân mật thái độ, đối với Tiêu gia tại đế đô phát triển cũng là rất có chiếu cố, phần này đan phương, cũng là Tiêu Lăng đối với phần nhân tình này một loại hồi báo. Sau một phen hữu hảo giao lưu, trong phòng tiếp khách bầu không khí trở nên càng thêm hòa thuận hài hòa. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Tiêu Lăng cùng Pháp Mã còn có Mitchell bắt đầu thảo luận có quan thuật chế thuốc tâm đắc. Trong đại đa số thời gian, là Pháp Mã cùng Mitchell tại khiêm tốn thỉnh giáo, hắn nói lên vấn đề đề cập tới luyện dược mỗi phương diện, từ dược liệu lựa chọn sử dụng đến luyện chế kỹ xảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Tiêu Lăng tâm tình bởi vì nhận được vật trong lòng mà phá lệ vui vẻ, đối với Pháp Mã cùng Mitchell phó hội trưởng thỉnh giáo, hắn không giữ lại chút nào chia sẻ kiến thức của mình cùng kinh nghiệm. Câu trả lời của hắn không chỉ có tường tận, hơn nữa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho dù là phức tạp luyện dược nguyên lý cũng biến thành dễ dàng lý giải. Trong lòng hai người rất nhiều liên quan tới thuật chế thuốc hoang mang, giống như mây mù tán đi, sáng tỏ thông suốt. Đang cùng Tiêu Lăng xâm nhập trong thảo luận, Pháp Mã không khỏi phát hiện, cho dù là tại hai năm trước đã làm cho người khen ngợi Tiêu Lăng, tại thuật chế thuốc bên trên tạo nghệ bây giờ càng là đạt đến một cái độ cao mới. Giải thích của hắn độc đáo, đối với luyện dược kỹ nghệ nắm giữ cùng sáng tạo cái mới, đều hiện ra phi phàm tài hoa cùng khắc sâu lý giải. Đang cùng Tiêu Lăng giao lưu quá trình bên trong, Pháp Mã nội tâm không khỏi thấp giọng tự nói, quả thật là danh bất hư truyền Tiêu Lăng đại sư, hắn thuật chế thuốc thiên phú làm cho người sợ hãi thán phục. Chắc hẳn lại trải qua mười mấy năm lắng động, hắn nhất định trở thành Gia Mã đế quốc sử thượng đệ nhất vị thất phẩm luyện dược sư. Thảo luận dần vào giai cảnh thời điểm, Pháp Mã thừa cơ đưa ra một cái lời mời, Tiêu Lăng đại sư, một tháng sau luyện dược sư đại hội, không biết ngài có thể hay không có mặt xem như ban giám khảo. Theo ta được biết, Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm cũng biết tham gia lần này đại hội, tin tưởng sự tham dự của ngài khiến cho lần này luyện dược sư đại hội làm rạng rỡ không thiếu. Tiêu Lăng nghe được Pháp Mã mời, cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là ngữ khí bình thản trả lời, gần như đến lúc đó ta có rảnh, tự nhiên sẽ có mặt, vì thế hệ trẻ tuổi các luyện dược sư cung cấp một chút chỉ điểm. Nhìn ngoài cửa sổ một cái dần dần ám trầm xuống sắc trời, Tiêu Lăng cũng cảm thấy hẳn là cáo từ, hắn đứng dậy, mỉm cười nói, rồi thời gian không còn sớm, ta vừa mới trở lại Gia Mã đế đô, còn chưa về gia tộc một chuyến, là thời điểm cần phải trở về. Pháp Mã hội trưởng cùng Mitchell phó hội trưởng Lý Giải gật gật đầu, Pháp Mã cười nói, ê ha ha, vậy thì không còn chậm trễ Tiêu Lăng đại sư quý giá thời gian, ta đưa tiễn ngươi. Thế là, hai vị hội trưởng tự mình cùng đi Tiêu Lăng đi ra luyện dược sư công hội đại môn, thẳng đến đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn dần dần đi xa, mới mang theo thỏa mãn cùng tâm tình vui thích trở về công hội. Lần này cùng Tiêu Lăng sau khi trao đổi, Pháp Mã hội trưởng cùng Mitchell phó hội trưởng đều rõ ràng cảm thấy, Tiêu Lăng đối với luyện dược sư công hội thái độ có rõ rệt chuyển biến, so sánh cùng hai năm phía trước, rõ ràng muốn thân mật không ít. Rời đi luyện dược sư công hội sau, Tiêu Lăng liền bước lên trở về gia tộc lộ trình. Bởi vì Tiêu Lăng trở về Gia Mã đế quốc tin tức sớm đã tại bên trong tòa thánh thành truyền ra, Tiêu gia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, thật sớm liền phái gác cổng ở gia tộc cửa phủ đệ nghênh đón. Nhìn thấy Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, bọn thủ vệ nhao nhao lộ ra thần sắc cung kính, cùng kêu lên hướng hắn vấn an về Tiêu Lăng thiếu gia. Tiêu Lăng cũng hướng bọn hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, tiếp đó bước vào Tiêu gia đại môn. Gia tộc trưởng lão nhóm biết được Tiêu Lăng trở về Tiêu gia tin tức sau, cũng nhao nhao đến đây nghênh đón. Ngay từ lúc biết được Tiêu Lăng đã trở về tin tức của đế đô lúc, Tiêu gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn trong gia tộc bày xong tiệc rượu, chỉ đợi Tiêu Lăng trở về một khắc này. Cầm đầu nghênh tiếp chính là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến, mà theo sát phía sau là cùng Tiêu Lăng hơn một năm không thấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bây giờ tại Tiêu gia tộc bên trong đã tạo uy vọng cực cao, qua lại đủ loại sự nghi, các tộc nhân đã không còn nhắc đến. Đợi cho Tiêu Chiến không còn đảm nhiệm tộc trưởng thời điểm, Tiêu Viêm đem thuận lý thành chương trở thành Tiêu gia đời tiếp theo tộc trưởng. Tiêu Lăng hơi hơi phóng xuất ra một tia linh hồn lực tiến hành cảm ứng, liền nhìn rõ Tiêu Viêm bây giờ tu vi, lục tinh đại đấu sư, lại nhìn kỳ thế đầu, không lâu liền có mong đột phá tới cao giai đại đấu sư. Tại Hỏa Trưởng lão vị này lục phẩm luyện dược sư chuyên tâm bồi dưỡng phía dưới, Tiêu Viêm không chỉ tu vì có tăng trưởng rõ rệt, thuật chế thuốc đồng dạng tinh tiến, cùng nguyên tác cùng thời kỳ so sánh, cũng mạnh hơn không thiếu. Tiêu gia trong nghị sự đại sảnh bầu không khí trang trọng ấm áp. Tiêu Lăng lắng nghe Tiêu Chiến giảng thuật năm gần đây gia tộc tình huống phát triển, một bên nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Nghe xong hồi báo, Tiêu Lăng đặt chén trà xuống, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, ở những năm này gia tộc phát triển thực sự là ra dự liệu của ta. Tiêu Chiến cười ha ha, nói ghê cái này còn nhiều thua thiệt Tiêu Lăng ngươi đối với gia tộc cống hiến to lớn, không có ngươi, chúng ta phát triển không có khả năng như thế cấp tốc. Một bên đại trưởng lão cũng vuốt râu, cười rạng rỡ, e chính xác, Tiêu gia có thế nhanh chóng như vậy phát triển, công lao lớn nhất không phải Tiêu Lăng không ai có thể hơn. Nếu như không phải cân nhắc đến ngươi cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng luyện dược sư công hội quan hệ, chúng ta cùng với những cái khác giữa gia tộc tốt đẹp qua lại có thể sẽ không thuận lợi như vậy, đế đô gia tộc khác cũng không dám dễ dàng đắc tội Tiêu gia, đây chính là Tiêu gia có thể cấp tốc phát triển mấu chốt. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, khiêm tốn đáp lại, ta chỉ là hết một phần của mình lực, gia tộc hưng vượng phát đạt là đại gia cùng cố gắng kết quả. Đối với Tiêu gia, Tiêu Lăng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại thả rông thái độ. Người Tiêu gia mấy đám nhiều, thiên phú cao thấp không đều, Tiêu Lăng tuy có tâm tương trợ, nhưng cũng hiểu không có thế chu đáo. Chỉ là đặc biệt chiếu cố một phen Tiêu Viêm, đưa cho hắn một chút trân quý công pháp và đấu kỹ, hy vọng hắn có thế tự động cố gắng, vì gia tộc làm vẻ vang. Một cái gia tộc nếu muốn trường trị cửu an, chỉ bằng vào lực lượng một người là xa xa không đủ, chỉ có thành viên gia tộc một lòng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, mới có thể vững bước đi tới. Đang cùng Tiêu gia thành viên thảo luận một chút gia tộc sự vụ đồng thời cùng đi ăn tối sau, Tiêu Lăng hướng bọn hắn cáo biệt, trở về chính mình đình viện. Đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Tiêu Lăng đã sớm không kịp chờ đợi. Chương 194, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Bóng đêm như mực, đầy sao điểm xuyết lấy Tiêu gia đình viện, nguyệt quang tung xuống, cho tòa này hoa lệ phủ đệ phủ thêm một tầng màu bạc lụa mỏng. Rời đi phòng nghị sự sau, Tiêu Lăng đạp lên bóng đêm, hướng về trụ sở của mình bước đi. Ban đêm đình viện bao phủ tại ánh trăng nhu hòa phía dưới, tĩnh mịch mà an lành. Tiêu Lăng đạp lên nhanh nhẹn bước chân, xuyên qua quanh co hành lang, về tới chính mình lâu ngày không gặp viện lạc. Cứ việc những năm này hắn rất ít trở về, nhưng đình viện mỗi một chỗ xó xỉnh đều sắp xếp phải ngay ngắn rõ ràng, bàn đá xanh đường bị quét dọn đến không nhúng bụi trần, hai bên hoa cỏ cây cối tu bổ xen vào nhau tinh tế, tản ra nhàn nhạt dạ hương. Tiêu Lăng chậm rãi xuyên qua đình viện, nguyệt quang vẫy vào trên đường mòn quanh co, chiếu ra hắn thon dài cái bóng. Còn chưa bước vào đình viện chỗ sâu, Tiêu Lăng liền mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc, đó là Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên trò chuyện âm thanh, bọn chúng theo gió đêm nhẹ nhàng bay tới, mang theo một tia ấm áp cùng thân thiết. Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ dương lên nụ cười nhạt, hắn thả nhẹ cước bộ, phản phất không muốn quấy rầy phần này yên tĩnh. Theo Tiêu Lăng đi vào đình viện, ánh mắt xuyên qua lượn quanh bóng cây, cuối cùng rơi vào trong đình viện đình nghỉ mát phía dưới. Nơi đó, ba đạo lệnh Tiêu Lăng bóng người quen thuộc, đang ngồi vây chung một chỗ, hoặc thấp giọng thì thầm, hoặc nhẹ âm thanh đàm tiếu, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ hài hòa. Khi Tiêu Lăng dần dần đến gần ba người, bóng đêm yên tĩnh bên trong, tiếng bước chân cũng biến thành càng thêm có thể thấy rõ. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt của ba người không hẹn mà cùng chuyển hướng tiếng bước chân nơi phát ra. Tiêu Lăng thân ảnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống, dần dần rõ ràng. Thấy vậy, ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Y Tiên đứng lên, nhẹ nhàng hướng đi Tiêu Lăng, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lo lắng, ở như thế nào trở về nhanh như vậy, còn tưởng rằng muốn càng chậm chút. Trong gia tộc sự tình thương lượng xong sao? Tiêu Lăng cười cười, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, rồi cũng không có gì đại sự, trong gia tộc sự vụ mặc dù hỗn tạp, nhưng trong tộc các trưởng bối cùng tộc trưởng đều có đầy đủ năng lực tới xử lý, những chuyện này không dùng được ta tới lo lắng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng bước vào đình nghỉ mát, nhẹ giọng phân phó thị nữ chuẩn bị một chỗ ngồi nước trà cùng điểm tâm, sau đó liền cùng đám người ngồi vây quanh, theo hương trà bốn phía, điểm tâm ngọt ngào, mấy người nói chuyện phiếm cũng theo đó bày ra. Trong bóng đêm, đình nghỉ mát ở dưới bốn người, phản phất ngăn cách, chỉ hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng đoàn tụ. Tiêu Lăng nghe tam nữ đàm luận hôm nay riêng phần mình tại đế đô kinh nghiệm, chia sẻ lấy lẫn nhau kiến thức, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, trở thành đêm này đẹp nhất chương nhạc. Nguyệt quang như tẩy, tinh thần làm bạn, trong đình viện phần này ấm áp cùng hài hòa, để cho người ta quên đi thời gian trôi qua, chỉ nguyện giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Tử Nghiên chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, nàng chuyển hướng Tiêu Lăng, hỏi: "Kẻ Tiêu Lăng, trước ngươi không phải nói tại luyện dược sư công hội có một cọc cơ duyên chờ ngươi? Chúng ta rời đi về sau, có hay không đãi đến bảo bối gì?" Tiêu Lăng nghe vậy, mỉm cười, từ trong ngực lấy ra khối kia tại luyện dược sư công hội lấy được tàn phá ngọc phiến, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn đá. Dưới ánh trăng, khối kia tàn phá ngọc phiến lẳng lặng nằm ở trên bàn đá, nó mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, vết rách cùng lỗ hổng nói không muốn người biết chuyện cũ. Mặc dù nó bề ngoài cũng không thu hút, thậm chí có vẻ hơi cũ nát, nhưng ở ngồi mỗi một vị đều có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, bọn hắn đều có thể từ khối ngọc phiến này bên trên cảm nhận được một cổ khí tức không giống bình thường. Thanh Lân trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu bích lục, tự hồ tính toán nhìn rõ thứ gì, nhưng cuối cùng không thể phát hiện hắn chỗ đặc biệt. Tò mò trong lòng giống như sóng lớn mãnh liệt, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi thăm: "Thiếu gia, mảnh vỡ này đến tột cùng có gì lai lịch phi phàm?" Mặc dù nó nhìn rất phổ thông, nhưng ta có thể cảm giác được nó tuyệt không đơn giản. Tiêu Lăng đang muốn mở miệng trả lời, bỗng nhiên, Thanh Lân trên ngón tay cổ viêm giới phát ra nhu hòa bạch quang, trong ánh sáng, một thân ảnh dần dần ngưng kết thành hình. Dược trần thân ảnh tại trong bạch quang hiện ra, trong mắt lập lòe một vòng ngoạn vị tia sáng, e không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục, lại có thể gặp phải vật này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên bàn đá tàn phá trên ngọc phiến, trong mắt tinh quang lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia ngọc phiến liền xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn êm ái vuốt ve. Một màn này đưa tới tại chỗ tam nữ rất hiếu kỳ. Có thể để cho dược trần vị này bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư thứ cảm thấy hứng thú, nhất định không tầm thường. Tiểu Y Tiên nhịn không được hỏi: "Ê dược lão, mảnh vỡ này đến tột cùng là cái gì? Ngươi có thể nhìn ra lai lịch của nó sao?" Dược trần một bên vuốt ve trong tay tàn phá ngọc phiến, vừa gật đầu trả lời: "Ân, ta đã từng thấy qua loại này đặc biệt dụng cụ lưu trữ." Dụng cụ lưu trữ? Nó bên trong vậy mà có thế chứa đựng đồ vật. Chẳng lẽ là đấu kỹ hoặc công pháp các loại? Tiểu Y Tiên đầu tiên là kinh ngạc, lập tức tự hồ hiểu rồi cái gì. Dược trần mỉm cười nói: "Ê ha ha, không tệ, nếu như ta không có đoán sai, loại ngọc này phiến dụng cụ lưu trữ hẳn là trên đấu khí đại lục phần viêm cốc kiệt tác. Chỉ có bọn hắn mới am hiểu chế tác loại ngọc này phiến chứa đựng kỹ nghệ. Hơn nữa, khối ngọc phiến này sờ lâu, vậy mà có thể cảm giác được một tia nóng bỏng, đây chính là phần viêm cốc chế phẩm đặc thù." Phần viêm cốc? Thanh Lân nghe cái này có chút tên quen thuộc, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, ngài phía trước hẳn là cùng chúng ta nhắc qua cái tên này, dường như là Trung Châu chúa tể một phương thế lực." Dược lão sờ lên Thanh Lân đầu, nhớ lại nói: "Ê không tệ, cái này phần viêm cốc là Trung Châu tam cốc một trong, nơi đó người tu luyện chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, chuyên đi cuồng bạo công sát con đường, bởi vậy trên đại lục cũng coi như là khác người." Thanh Lân lại hỏi: "Ê cái kia phần viêm cốc cùng sư phụ khai sáng tinh vẫn các so sánh, cái nào lợi hại?" Dược trần khẽ cười một tiếng, trong tay tàn phá ngọc phiến tại giữa ngón tay xoay tròn, ánh mắt của hắn theo ngọc phiến di động mà hơi hơi lấp lóe. "Căn cứ ta khi còn sống biết, phần viêm cốc cốc chủ đã là đấu tông đỉnh phong cường giả, bây giờ chỉ sợ đã có đấu tôn tu vi. Đến nỗi trong cốc phải chăng vẫn có khác thế hệ trước cường giả tọa trấn, ta đây cũng không được biết. Bất quá phần viêm cốc qua nhiều năm như vậy nội tình, chắc chắn là so tinh vẫn các muốn mạnh hơn không ít." Hắn dừng một chút, ngọc phiến trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau vững vàng trở xuống lòng bàn tay, dược trần ánh mắt một lần nữa tập trung, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm: "Kể bất quá, để chúng ta đem thoại đề quay lại tới. Các ngươi có phải hay không rất muốn biết khối ngọc phiến này bên trong đến tột cùng có giấu cái gì?" Tử Nghi nghe xong Dược Trần tự thuật, không kịp chờ đợi trả lời: "Tất nhiên khối ngọc phiến này cùng phần viêm cốc có liên quan, ở trong đó hẳn là ghi lại là phần viêm cốc công pháp hoặc đấu kỹ a." Dược Trần cười thần bí, nói: "Ta bây giờ cũng không thể xác định bên trong đến tột cùng có cái gì, nhưng muốn tìm tòi hư thực, chỉ có một cái biện pháp." Lập tức đem ngọc phiến quăng cho Tiêu Lăng, cười tủm tỉm nói: "Phần viêm cốc đồ vật chính là cổ quái như vậy, nhất thiết phải sử dụng hỏa diễm đốt cháy mới có thể được đến đồ vật bên trong. Dựa theo lẽ thường tới nói, phần viêm cốc ra đồ vật càng chịu lửa thì trong thuyết minh đồ vật càng trân quý." Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng, khóe miệng ý cười bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn không ngờ rằng Dược Trần sẽ như thế đột nhiên tham gia, nhưng cái này cũng không sao, vậy thì thuận thế mà làm, tiếp tục tìm tòi mảnh vỡ này bí mật. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội kim đế phần thiên viêm ứng thanh mà ra, hóa thành một đoàn sáng chói kim sắc hỏa cầu, trên không trung xoay chậm chậm, tản mát ra nóng bỏng mà ánh sáng tinh khiết. Hỏa cầu không khí chung quanh tự hồ cũng tại cái này dưới nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình, nhiệt độ chung quanh tùy theo kéo lên, phản phất ngay cả bóng đêm đều bị cái này hỏa thắp sáng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái kia ngọc phiến tựa như đồng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, đầu nhập vào Kim Đế Phần Thiên Viêm ôm ấp hoài bão. Ánh mắt của mọi người theo sát ngọc phiến quỷ tích, tập trung tại trong hỏa cầu, chờ mong sắp phát sinh biến hóa. Nhưng mà, ngọc phiến tại hỏa diễm bên trong lại có vẻ bình tĩnh dị thường, ngoại trừ mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt ngọn lửa, tự hồ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái này khiến Tam Nữ cùng Dược Trần đều cảm thấy một tia kinh ngạc, Dược Trần càng là nhịn không được cười nói, "Hề xem ra chúng ta hôm nay có thể câu được một con cá lớn, Tiêu Lăng tiểu tử, không nên keo kiệt hỏa diễm của ngươi, để chúng ta đến xem ngọc phiến này chân chính diện mục." Tiêu Lăng gật đầu, bắt đầu vận chuyển đấu khí, dần dần đề thăng Kim Đế Phần Thiên Viêm nhiệt độ. Theo nhiệt độ tăng lên, ngọc phiến cuối cùng bắt đầu có phản ứng, nó mặt ngoài bắt đầu như là sóng nước rạo rực, phản phất sắp hòa tan. Tử Nghiên trong đôi mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng nhịn không được hỏi thăm, "Kẻ Tiêu Lăng, ngọc phiến này tại ngươi dị hỏa nung khô phía dưới, chẳng lẽ sẽ không bị hao tổn sao?" Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nhao nhao đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tiêu Lăng. Bọn hắn đối với Tiêu Lăng dị hỏa kia uy năng hết sức quen thuộc, tin từ ngọn lửa kia nhiệt độ có bao nhiêu nghe rợn cả người. Nhưng mà Dược Trần lại là bình thản ung dung, hắn cười nhạt một tiếng, khí định thần nhàn nói, "E không cần lo nghĩ, tiếp tục đề thăng hỏa lực." Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiệt độ của ngọn lửa không ngừng kéo lên, ngọc phiến cuối cùng bắt đầu hòa tan, hóa thành một bãi lục sắc trong suốt chất lỏng, tại trong Kim Đế Phần Thiên Viêm chậm chậm lưu động, tựa như nắm giữ sinh mệnh vật sống, lộ ra dị thường thần bí. Mọi người ở đây nín hơi ngưng thị thời điểm, cái kia lưu động chất lỏng đột nhiên đứng im bất động, sóng mặt đất động khởi phục, phản phất có một loại nào đó thần bí sinh mệnh lực đang dễ dụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn phá xác mà ra. Trong mắt Dược Trần lướt qua một vòng không kềm chế được chờ mong, nói khẽ, "E đồ tốt muốn ra tới." Trong số ba nữ tâm lòng hiếu kỳ bị kích phát đến cực hạn, ánh mắt của các nàng giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc. Một mực khóa chặt ở đó khiêu động hỏa diễm phía trên, không cho phép bỏ qua bất luận cái gì biến hóa vi diệu. Cho dù là sớm đã đối với trong đó bí mật có chỗ đoán trước Tiêu Lăng, lúc này cũng không nhịn được bị khơi gợi lên hứng thú nồng hậu, hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú chất lỏng biến hóa, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cái kia chất lỏng màu xanh biếc ba động kéo dài một đoạn thời gian, mọi người ở đây cơ hồ không thể chịu đựng được phần này chờ mong thời điểm, đột nhiên, một đạo lóa mắt lục mang từ trong chất lỏng bộc phát ra. Giống như tảng sáng ánh rạng đông, trong nháy mắt che giấu bốn phía tất cả quang mang, đem hết thảy đều bao phủ tại nó rực rỡ phía dưới. Nhưng mà, đạo kia lục quang mặc dù chói mắt, nhưng lại không để cho đám người cảm thấy khó chịu, bởi vì tại lục quang kia sáng lên trong nháy mắt, vô số văn tự tin tức lưu từ trong chất lỏng phun ra ngoài, tự động sắp xếp ở giữa không trung, tạo thành một vài bức đặc thù kiểu chữ vẽ. Ánh mắt của mọi người đảo qua giữa không trung màn sáng, cuối cùng dừng lại ở trên cùng mấy chữ to. Tiểu Y Tiên âm thanh véo von mà rõ ràng, phản phất trong gió truyền đến nói nhỏ, trước tiên mở miệng nói, "Cơ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến." Dược lão nghe được cái tên này, cơ thể hơi chấn động, trong mắt tinh quang đại thịnh. Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia mê mang, ánh mắt của hắn tại trên màn sáng đảo qua, tiếp đó chuyển hướng Dược lão, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, "Ê lão sư, ngài biết vật này là lai lịch gì sao?" Dược lão trong mắt tinh quang dần dần thu liễm, hắn gật đầu mỉm cười. Trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, "Kể cái này Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chính là một loại cực kỳ huyền diệu cao cấp bí pháp." "Bí pháp?" Tử Nghiên đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt lóe lên hiếu kỳ tia sáng. Dược lão khẽ vuốt râu dài, cười nói, "E đại lục phía trên, ngoại trừ công pháp và đấu kỹ, còn có rất nhiều bí pháp đặc thù, bọn chúng hiệu quả làm cho người thèm nhỏ dãi, có chút thậm chí có thể tăng lên trên diện rộng thực lực." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Nghe Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là phần Viêm Cốc Trấn Cốc chi bảo, đối với một ít người mà nói, nó có lẽ không quan trọng gì, nhưng đối với nắm giữ kỳ dị hỏa diễm mà nói, lại là vô giới chi bảo. Muốn tu luyện bí pháp này, điều kiện chủ yếu là người tu luyện nhất thiết phải thuộc hỏa thuộc tính, thứ yếu, nhất thiết phải nắm giữ ít nhất một loại kỳ dị hỏa diễm." Dược lão giải thích nói, "Nghe nơi này kỳ dị hỏa diễm, bao quát thú hỏa loại kia, đương nhiên, dị hỏa tự nhiên càng tốt. Bất quá dị hỏa biết bao khó tìm, cho dù là phần Viêm Cốc, theo ta được biết, cũng chỉ có cốc chủ có một loại dị hỏa." Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia vội vàng, hỏi, "Y vậy nếu như phù hợp những điều kiện này người tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, phải chăng cũng có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực? Dược lão vuốt râu cười nói, ghê, tự nhiên thiên hỏa tam huyền biến thông qua một loại đặc thù huyền dị phương thức, dẫn xuất thể nội kỳ dị hỏa diễm, bộc phát ra cực mạnh năng lượng, lấy đạt đến lui địch chấn nhiếp hiệu quả. Nếu nắm giữ ba loại hỏa diễm, liền có thể liên tục ba lần thực lực tăng vọt, tăng phúc biên độ cùng khống chế hỏa diễm cường độ có liên quan. Trước kia phần viêm cốc cốc chủ, lấy một loại dị hỏa cùng hai loại thú hỏa thôi động này bí pháp, bản thân thực lực ngũ tinh đấu tông, lại có thể cùng đấu tôn chống lại. Nghe xong Dược Trần giảng giải, tam nữ ánh mắt đồng thời chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Các nàng thế nhưng là biết, Tiêu Lăng đã thu phục không chỉ ba loại dị hỏa, nếu lấy ba đóa dị hỏa thi triển thiên hỏa tam huyền biến, uy lực đem biết bao kinh người. Đối với Tiêu Lăng có thể thu được như thế một phần cơ duyên, ba người đều phát ra từ nội tâm vì Tiêu Lăng cảm thấy cao hứng. Tử Nghiên ôm bả vai Tiêu Lăng, cười nói, ghê, Tiêu Lăng, lần này ngươi thật đúng là quá may mắn. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, hắn biết trên ngọc phiến chỉ ghi lại thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Muốn lấy được hoàn chỉnh bí pháp, hoặc là đi tới phần viêm cốc, hoặc là từ lão tổ tông Tiêu Huyền nơi đó thu được. Bất quá có thể được đến đệ nhất biến, hắn đã vừa lòng thỏa ý, đồng thời có lòng tin tương lai có thể được đến hoàn chỉnh bí pháp. Đem ngón tay vương vào trong bãi kia chất lỏng màu xanh biếc, liền có thể triệt để nhận được thiên hỏa tam huyền biến phương thức tu luyện. Dược lão nhắc nhở. Tiêu Lăng gật đầu, ngón tay vương vào chất lỏng, màn sáng rung rẩy, hóa thành quang lưu, dội thẳng não hải. Giờ khắc này, hắn phản phất cùng bí pháp này sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, cảm nhận được nó ẩn sâu sức mạnh cùng huyền bí. Chương 195, Đấu Đế Chi Tư. Trong nháy mắt, khổng lồ tin tức dòng lũ mãnh liệt tràn vào Tiêu Lăng trong đầu, nhưng nhờ vào hắn cường đại lực lượng linh hồn, đối với cái này hắn ứng đối đến ngược lại là thành thạo điêu luyện. Tiêu Lăng cấp tốc ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lẳng lặng tiêu hóa những thứ này ẩn chứa bí pháp phương pháp tu luyện tin tức. Mặc dù Tiêu Lăng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được từng cổ huyền ảo sức mạnh trong đầu lưu chuyển, phản phất là từng cái dòng nhỏ hội tụ thành sông, dần dần tạo thành một mảnh ung dương đại hải. Cổ lực lượng này đang chậm rãi cùng linh hồn của hắn dung hợp, như cùng loại tử tại đất màu mỡ trung sinh cộng mầm. Để cho Tiêu Lăng bắt đầu từ số 0, từng bước lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ ghê thiên hỏa tam huyền biến kỳ huyền bí. Trong bóng đêm, Tiêu Lăng thân ảnh phản phất cùng toàn bộ đình viện yên tĩnh hòa là một thể, không khí chung quanh hắn tự hồ cũng bởi vì hắn tồn tại mà trở nên không giống bình thường. Cùng lúc đó, Dược Trần than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị tia sáng, bắt đầu cùng các nàng tán dóc. Dược Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua tam nữ, trong giọng nói toát ra tuế nguyệt lắng động ở dưới cảm khái, tại ta còn tại trong Trung Châu du lịch những năm tháng ấy, ta may mắn nghe nói thiên hỏa tam huyền biến truyền thuyết. Lúc đó, ta mang đối với môn bí pháp này hướng tới, hướng phần viêm cốc người tu luyện đưa ra mượn đọc hắn tu luyện bí tịch thỉnh cầu, chỉ vì thấy mặt mũi. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đều lộ ra thần sắc tò mò, tụ tinh hội thần nghe Dược Trần giảng thuật. Dược Trần tiếp tục nói, phần viêm cốc người đối với môn bí pháp này cực kỳ trọng thị, coi như trân bảo, đương nhiên sẽ không dễ dàng mượn bên ngoài. Ta mặc dù nhiều lần thỉnh cầu, đồng thời hứa hẹn đông đảo chỗ tốt, nhưng cuối cùng đều bị uyển cự. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay môn bí pháp này vậy mà lại lưu lạc đến Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa bị Tiêu Lăng tiểu tử này nhận được. Thực sự là thế sự khó liệu, tạo hóa treo ngươi a. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên hai mặt nhìn nhau. Các nàng không nghĩ tới Dược Trần cùng Ê Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì ở giữa vẫn còn có dạng này một đoạn ngọn nguồn, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cảm khái, ghê, thì ra Dược lão ngài cùng cái này Thiên Hỏa Tam Huyền Biến còn có sâu như vậy liên quan, thật là khiến người ta không tưởng được. Tử Nghiên thì chớp chớp mắt, mang theo một tia hoạt bát, ghê, Dược lão, ngươi nhìn, mặc dù ngươi năm đó không thể mượn được bí pháp, nhưng bây giờ Tiêu Lăng lấy được, cũng coi như là gián tiếp hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nói không chừng ngươi cùng môn bí pháp này duyên phận, chính là thông qua Tiêu Lăng tới thực hiện đâu. Thanh Lân khinh thân nói tiếp, ê, đúng nha, sư phụ, thiên hỏa tam huyền biến bí pháp bây giờ đã về thiếu gia tất cả, cái này chỉ sợ sẽ là vận mệnh xảo diệu an bài. Lấy thiếu gia lạ thường thiên phú, môn bí pháp này trong tay hắn nhất định có thể tỏa sáng mới hào quang, hắn nguy năng thậm chí có thể siêu việt phần viêm cốc lịch đại người tu luyện thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Dược Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Trong mắt lập lòe không hiểu tia sáng, nghĩa các ngươi nói rất đúng, vận mệnh thứ này, thực sự là kỳ diệu. Ta mặc dù không có trực tiếp nhận được thiên hỏa tam huyền biến, nhưng bây giờ nhìn thấy nó có thể tại trong tay Tiêu Lăng phát huy tác dụng, cũng coi như là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Kệ hơn nữa, ta tin tưởng Tiêu Lăng tiểu tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hắn thiên phú dị bẩm, lại người mang nhiều loại dị hỏa, thiên hỏa tam huyền biến trong tay hắn, nhất định có thể phát huy ra trước nay chưa có uy lực. Dược Trần tiếng cười tại yên tĩnh trong buổi tối quanh quẩn, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Hắn nhìn xem Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Tiêu Lăng tiểu tử này, từ ta biết hắn đến nay, vẫn tại không ngừng mà cho ta kinh hỉ. Dược Trần chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào về hắn tốc độ phát triển, hắn gặp khiêu chiến, cùng với hắn cho thấy dũng khí cùng trí tuệ, đều để ta vững tin, hắn tuyệt không phải vật trong ao. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghi nhao nhao gật đầu, biểu thị đối với Dược Trần lời nói tràn đầy đồng cảm. Mặc dù các nàng không giống Tiêu Huân Nhi như thế thuở nhỏ làm bạn tại Tiêu Lăng bên cạnh, chứng kiến hắn trưởng thành, nhưng các nàng cũng mắt thấy Tiêu Lăng trên thân phát sinh vô số kỳ tích cùng làm cho người khó có thể tin thành tựu. Trong lòng các nàng tràn đầy rung động cùng cảm khái. Ở mảnh này xa xôi Tây Bắc Đại Lục bên trên, ai có thể dự liệu được, một cái tuổi gần 17 tuổi thiếu niên lại có thể tấn thăng đến đấu tông cảnh giới, đồng thời tuần phục nhiều loại dị hỏa, thậm chí tại trên thuộc chế thuốc đạt đến thất phẩm cảnh giới. Đây hết thảy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Dược Trần trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng thâm hậu tán thưởng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, khi ta từng đạp biến đấu khí đại lục, gặp qua vô số thiên tài cùng cường giả. Nhưng mà, giống Tiêu Lăng dạng này, có thế tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt bất luận cái gì khó khăn cùng khiêu chiến, Tiêu Lăng chắc là có thể giữ vững tỉnh táo cùng thông dong, tự hồ chắc là có thể tiên đoán được sự tình phát triển, chưa từng mù quáng, chưa từng e ngại. Trong mắt hắn, vô luận là đấu tôn vẫn là đấu thánh, đều không đủ dẫn lên hắn hâm mộ. Hắn bày ra tự tin và thông dong, phản phất sớm đã vững tin chính mình cuối cùng rồi sẽ đạt đến thậm chí siêu việt những cảnh giới kia. Phần này ung dung không vội, mưu tính sâu xa khí chất, đúng là hắn không giống bình thường chỗ. Dược Trần lời nói nhường Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên tràn đầy cảm xúc, các nàng thường xuyên có thể cảm nhận được Tiêu Lăng cái kia siêu việt người đồng lứa thành thục cùng tầm nhìn xa. Phản phất hắn đối với bất cứ chuyện gì đều như lòng bàn tay. Tiểu Y Tiên êm ái mở miệng nói bổ sung, "Kệ Dược lão, lời của ngài quả thật có đạo lý. Bất quá, tại trên Tiêu Lăng con đường tu luyện, ngài vì hắn cung cấp trợ giúp cực lớn cùng chỉ đạo." Dược Trần mỉm cười, khoát tay áo, "Ta chỉ là dẫn đạo hắn, chân chính để cho hắn trưởng thành, vẫn là chính hắn không ngừng cố gắng cùng khát vọng đối với lực lượng. Ta tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục như vậy tiếp tục đi, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng." Tử Nghiên tò mò hỏi, "Kệ Dược lão, ngươi cho rằng Tiêu Lăng tương lai có thể đạt đến như thế nào độ cao đâu?" Dược Trần trầm tư phút chốc, sau đó chậm chậm mở miệng, "Kệ tại trên đấu khí đại lục, đấu đế từng bị coi là sức mạnh đỉnh phong. Nhưng mà, từ đà xá cổ đế thành đế đến nay, đã có vạn năm lâu, đại lục bên trên lại không xuất hiện qua đấu đế cấp bậc cường giả. Bất quá, Tiêu Lăng trên thân ẩn chứa vô hạn khả năng. Có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ cái này vạn năm qua yên lặng, đạt đến một cái chúng ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới." Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đều bị Dược Trần lời nói rung động, các nàng xem hướng Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mà Tiêu Lăng, vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại thiên hỏa tam huyền biến kia huyền bí bên trong, cảm thụ được cổ lực lượng kia cùng linh hồn giao dung, dần dần lĩnh ngộ lấy môn bí pháp này chân lý. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, nguyệt quang vẩy vào trong đình viện, đem hết thảy đều bao phủ tại một mảnh an lành cùng trong yên tĩnh. Chương 196, gặp lại Hải Ba Đông. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Tiêu Lăng cuối cùng chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lập lòe tia sáng. Cái này thiên hỏa tam huyền biến, phương pháp tu luyện thực sự kỳ lạ. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm cảm thán, kẻ không hổ là từ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong Tiêu Huyền sáng tạo. Hắn kinh thế chi tài, làm cho người tán thưởng. Chỉ tiếc, đấu khí đại lục nguyên khí sớm đã khô kiệt, cho dù là thiêu đốt vàng tộc đấu đế huyết mạch, cũng khó có thể đột phá tới đấu đế chi cảnh. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Đang tiêu hóa cái kia cổ tin tức lưu lúc, hắn từng thô sơ giản lược mà xét lại về thiên hỏa tam huyền biến gây pháp môn tu luyện, hắn chỗ tinh diệu, quả thật làm cho người khó mà nắm lấy. cùng Tiêu Huân Nhi tặng cho địa giai cao cấp đấu kỹ đế ấn quyết so sánh, thiên hỏa tam huyền biến càng lộ vẻ huyền ảo khó lường. Nếu muốn cho thiên hỏa tam huyền biến định vị phẩm cấp, Tiêu Lăng cho rằng ít nhất cũng là đấu kỹ thiên giai cất bước. Tiêu Lăng mở hai mắt ra một khắc này, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung với hắn. Dược lão mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Kẻ Tiêu Lăng, tu luyện được như thế nào? Có hài lòng hay không? Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Kỳ ân, cái này thiên hỏa tam huyền biến chính xác không phải tầm thường, đối với ta rất có ích lợi. Nhưng mà, Tiêu Lăng lập tức lại bổ sung, kẻ bất quá ta vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược mà xem một lần, phát hiện cái này thiên hỏa tam huyền biến thật có tam trọng biến hóa chi diệu, đáng tiếc, ngọc phiến này bên trong ghi lại, chỉ là đệ nhất trọng. Đến nỗi còn lại hai trọng, lại ngay cả một tia manh mối cũng không. A, chỉ ghi lại nhất trọng. Dược lão hơi nhíu mày, sau một hồi trầm mặc, lắc đầu bất đắc dĩ, e đây có lẽ là phần viêm cốc cố ý hành động, cho dù bí pháp rơi vào tay người khác, cũng khó có thể tu luyện đến đại thành. Chung quanh tam nữ nghe được lời nói này, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Các nàng vốn cho là lấy được thiên hỏa tam huyền biến hoàn chỉnh truyền thừa, là cơ duyên to lớn, không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện, lấy được bất quá là trong đó một bộ phận. Tiêu Lăng lại có vẻ có chút rộng rãi, dù sao đối với tình huống như vậy đã sớm biết. Giang tay ra, giọng nói nhẹ nhàng, lấy bất quá cũng được, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tại Tây Bắc Đại Lục đã đủ để ứng đối đủ loại khiêu chiến. Dược lão gật đầu một cái, nói khẽ, ê vậy trước tiên từ cái này để nhất trọng bắt đầu tu luyện A, đợi đến đi tới Trung Châu sau đó, chúng ta lại tìm cách từ phần viêm cốc nơi đó thu hoạch còn lại công pháp. Tiêu Lăng mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, kẻ ta chắc chắn cố gắng tu luyện, không cô phụ cái này thiên hỏa tam huyền biến kỳ hiệu. Dược lão thỏa mãn cười cười, có chí khí, ta xem trọng ngươi. Tam nữ cũng nhao nhao lộ ra khích lệ mỉm cười, bầu không khí tại thời khắc này trở nên ấm áp mà hài hòa. Thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Gia Mã Thánh Thành trên đường phố, dương quang xuyên thấu qua cao vút kiến trúc, pha tạp mà vẫy vào trên đường lát đá, vì này tòa cổ xưa thành thị phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác. Một chiếc hào hoa xe ngựa chậm rãi chạy qua, nó cái kia tinh xảo toa xe dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng, phản phất là lưu động tác phẩm nghệ thuật. Xe ngựa màn xe bên trên, theo lên mễ đặc nhĩ gia tộc tộc huy, màu vàng huy chương tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, lộ ra phá lệ nổi bật mà tôn quý. Một chút đi ngang qua người đi đường khi nhìn đến mễ đặc nhĩ gia tộc xe ngựa sau đó, nhao nhao dừng bước, ném lấy hiếu kỳ cùng ánh mắt kính sợ. Tại đế đô, đại gia tộc quy củ nhiều, vì hiển lộ rõ ràng thực lực cùng địa vị, bọn hắn tại đủ loại chi tiết đều rất có khảo cứu, vô luận là quần áo, giày giày, vẫn là cưỡi xe ngựa. Sinh hoạt tại đế đô cư dân, sớm đã luyện thành một loại sinh hoạt kỹ xảo, thông qua xe ngựa trang trí cùng huy chương, bọn hắn có thể dễ dàng nhận ra cử nhân viên thân phận địa vị, cái này không chỉ có là một loại tránh gây phiền toái trí tuệ, cũng là đối với quyền hạn kết cấu tôn trọng. Chỉ cần một mắt, bọn hắn liền nhận ra đây là mễ đặc nhĩ gia tộc cao nhất cấp bậc xe ngựa, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc, có thể ngồi ở trong đó đến tột cùng là mễ đặc nhĩ trong gia tộc nhân vật bậc nào, tiến đến bái phỏng lại phải là phương nào thế lực. Nhìn, đó là mễ đặc nhĩ gia tộc xe ngựa. Một người đi đường nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kích động. Đúng vậy a, thực sự là hiếm thấy. Không biết bọn hắn hôm nay có đại động tác gì? Một cái khác người qua đường đáp lại nói, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nghi ngờ của bọn hắn cũng không có kéo dài quá lâu. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy, cuối cùng đứng tại Tiêu gia cửa phủ đệ. Cửa xe mở ra, một cái tóc mai điểm bạc lão giả đạp lên vững vàng bước chân đi xuống xe ngựa, tinh thần hắn sáng láng mắt nhìn Tiêu gia phủ đệ đại môn. Người này thân mang một bộ trường bào màu lam, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra hắn cái kia bền chắc lồng ngực. Mái tóc dài màu trắng bạc của hắn như là thác nước xõa trên vai sau, tản ra một loại không bị trói buộc khí chất. Cặp kia thâm thúy con mắt, phản phất ẩn chứa tuế nguyệt lắng động cùng vô số không lời cố sự, làm cho người nhìn không thấu. Khuôn mặt cương nghị, hình dáng rõ ràng, mỗi một đường thẳng đầu đều để lộ ra một loại trải qua tang thương sau trầm ổn cùng thông dong. Một đầu màu đen dây lưng nhanh buộc ở bên hông, bên trên nạm kim sắc long hình đồ án, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý cùng bất phàm khí độ. Trên tay mang theo một đôi màu đen bằng da thủ sáo, trên bao tay có theo tinh xảo kim sắc hoa văn, vừa thực dụng lại không mất ưu nhã, cùng hắn chỉnh thể trang phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Người này một khi xuất hiện, quanh mình không khí lập tức an tĩnh lại, trước đây ngờ tới âm thanh cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão giả đầu tiên là hờ hững mắt liếc bốn phía, tiếp đó vô cùng ôn hòa hướng gác cổng báo danh hào của mình, tiếp lấy liền bị cung kính mời đi vào. Lão giả vừa vào cửa, bên ngoài liền vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Ta không nhìn lầm chứ? Đó là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Một người trung niên nhìn xem đại môn, một mặt chấn kinh. Băng Hoàng Hải Ba Đông, cái tên này tại đế đô không người không hiểu. Hắn nhưng là vài thập niên trước liền đã thành danh nhân vật cường hãn, mặc dù biến mất mấy chục năm, nhưng mà kể từ hắn hai năm trước cường thế trở về sau, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liền phát triển không ngừng. Trong lúc đó hắn càng là cùng không thiếu cường giả từng có luận bàn, làm cho hắn uy danh khôi phục được cùng ngày xưa tương đối trình độ. Có thể để cho Hải Ba Đông vị này Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đến đây bái phỏng, đám người hơi chút suy tư, liền có thể đoán ra đáp án, vậy dĩ nhiên là Tiêu gia bây giờ trụ cột, danh xưng Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư là Tiêu Lăng Đại Sư. Tiêu Lăng Đại Sư thực sự là danh bất hư truyền, liền Băng Hoàng Hải Ba Đông dạng này cao ngạo cường giả, đều tự mình đến nhà bái phỏng. Một cái người đứng xem tán thán nói, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Không tệ, xem như Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư, hắn phô trương tự nhiên lạ thường, thực sự là làm cho người hâm mộ. Một vị khác người qua đường phụ họa, trong mắt lộ ra một tia hướng tới. Lúc này, Tiêu Lăng trong đình viện, dương quang xuyên thấu qua xanh biếc lá cây, pha tạp mà vẫy vào trên mặt đất. Tiêu Lăng vừa mới hoàn thành đối với Tiêu Viêm thuật chế thuốc chỉ đạo, hai người đứng tại dược lô bên cạnh, mùi thuốc bốn phía. Tiêu Lăng xoay người, nhìn xem Tiêu Viêm, kệ Tiêu Viêm, luyện dược chi đạo, không phải một ngày chi công, càng cần tâm tư tỉ mỉ. Hôm nay ta hướng dẫn cho ngươi, bất quá là một góc của băng sơn. Ngươi cần nhớ kỹ, lúc chế thuốc hỏa hầu khống chế, dược liệu phối hợp, cùng với tâm thần chuyên chú, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ham học hỏi tia sáng, hệ biểu ca, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng gấp bội, không cô phụ ngươi cùng lão sư mong đợi. Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, ê rất tốt, luyện dược chi đạo, không chỉ cần phải tinh xảo kỹ nghệ, càng ỷ lại tại cá nhân ngộ tính. Ngươi tại cái tuổi này liền có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, cái này đủ để chứng minh thiên phú của ngươi lạ thường. Ngươi thiên tư thông minh, ta đối với ngươi tràn ngập lòng tin. Nghe được Tiêu Lăng tán dương, Tiêu Viêm khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Nếu là những người khác tán thưởng hắn 17 tuổi liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư thiên phú, hắn có lẽ sẽ ở trong lòng âm thầm đắc ý. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Lăng vị này 10 tuổi liền có thể luyện chế đan dược tứ phẩm yêu nghiệt, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cảm thấy một tia tự ti mặc cảm. Bất quá, Tiêu Viêm rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, tiếp đó hướng Tiêu Lăng đưa ra vấn đề, để biểu ca, bằng vào thực lực bây giờ của ta, tham gia lần này luyện dược sư đại hội, có hy vọng đoạt giải quán quân sao? Tiêu Lăng nhẹ nhàng sờ cầm một cái, trầm tư một lát sau, cấp ra trả lời, "Nghe nếu như hết thảy thuận lợi, lấy ngươi trước mắt luyện dược trình độ, giành được lần này đại hội quán quân hẳn là có nắm chắc. Nhưng ngươi cũng không thể quá tự tin, dù sao trong lần tranh tài này, có thể sẽ xuất hiện có thế uy hiếp đến ngươi đối thủ." Tiêu Lăng thế nhưng là nhớ kỹ, lần này luyện dược sư đại hội có một vị đến từ Ra Vân Đế Quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng, hắn cải trang giả dạng tham gia trận đấu. Tại trong nguyên tác tình tiết, Tiêu Viêm là may mắn luyện chế được Tam Văn Thanh Linh Đan, mới cuối cùng giành được quán quân. Bất quá, bây giờ Tiêu Viêm, hắn luyện dược kỹ thuật đã vượt qua nguyên tác bên trong cùng thời kỳ trình độ. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan với hắn mà nói đã không phải việc khó. Nếu là Tiêu Viêm tu vi có thể đột phá đến đấu linh cảnh giới, lắng động một phen, luyện chế đan dược ngũ phẩm cũng bất quá là sắp tới nhưng đợi. Nghe được Tiêu Lăng nhắc nhở, Tiêu Viêm trầm tư phút chốc. Nhưng trong đầu cũng không hiện ra bất luận cái gì Gia Mã Đế Quốc 30 tuổi trở xuống luyện dược sư có thế siêu việt nhân vật của mình. Nhưng mà, hắn đã nghĩ tới Tiêu Lăng nói có thể là đến từ quốc gia khác luyện dược sư, liền nghiêm túc gật đầu một cái, ghệ biểu ca, ta hiểu rồi. Ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không để chúng ta Tiêu gia danh tiếng bị hao tổn. Tiêu Lăng thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn đối với Tiêu Viêm loại này khiêm tốn mà không tự mãn tính cách 10 phần tán thưởng. Nếu như một người có chút thành tựu liền tự cao tự đại, như vậy tương lai của hắn thành tựu tất nhiên có hạn. Bất quá, nhớ lại nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm luyện chế Tam Văn Thanh Linh đang lúc lò luyện đa nổ tung tình cảnh, Tiêu Lăng để cho ổn thỏa, quyết định tặng cho Tiêu Viêm một cái mới luyện dược đỉnh. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một tôn tản ra hồng quang nhàn nhạt dược đỉnh liền chậm rãi rơi vào trước mặt hai người. Tôn này dược đỉnh tạo hình cổ phát, mặt ngoài điêu khắc tinh tế hỏa diễm đường vân, lộ ra một cổ trầm ổn mà khí tức nóng bỏng. Nhìn xem một bên Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Tiêu Lăng mỉm cười giải thích nói, cái chiếc đỉnh này tên là Lục Hợp Linh Diễm Đỉnh, là một tôn nắm giữ 6 cái lô miệng dược đỉnh. Ta từng dùng nó luyện chế qua vô số trân quý đan dược, hiệu quả lạ thường. Lấy ngươi bây giờ lực lượng linh hồn, khống chế nó sẽ không có vấn đề quá lớn. Chắc hẳn có tôn này dược đỉnh phụ trợ, ngươi đoạt được đại hội quán quân cũng biết có nắm chắc hơn. Tiêu Viêm nhìn chăm chú tôn này Lục Hợp Linh Diễm Đỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định tia sáng, gầy biểu ca, phần lễ vật này quá mức trân quý, ta sẽ cố mà trân quý, tất nhiên không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiêu Lăng mỉm cười, đối với Tiêu Viêm quyết tâm cùng chí hướng cảm thấy vui mừng, gầy ta tin tưởng ngươi, Tiêu Viêm, đưa nó cất kỹ a. Lúc này, một cái dáng người uyển chuyển thị nữ, giống như gió nhẹ bên trong tơ liễu, nhẹ nhàng bước vào mảnh này yên tĩnh chi địa. Kèm theo một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền hấp dẫn Tiêu Lăng cùng Tiêu Viêm ánh mắt. Nhìn thấy hai người nhìn về phía chính mình, thị nữ ánh mắt tại Tiêu Lăng cái kia tuấn giật trên khuôn mặt hơi dừng lại, trên mặt không tự chủ được nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Trong lòng âm thầm nói nhỏ, ghê Tiêu Lăng thiếu gia, cùng hai năm trước so sánh, tự hồ trở nên càng thêm có mị lực. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền thu liễm tâm thần, khôi phục vốn có thông dong. Hướng về Tiêu Lăng khẽ không người, nàng nhẹ giọng hướng Tiêu Lăng báo cáo, ghê Tiêu Lăng thiếu gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Băng Hoàng Hải Ba Đông đại nhân đến đây bái phỏng, hy vọng cùng ngài một lần. Nghe được cái tên này, Tiêu Lăng hơi sững sờ, nhưng lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, e xem ra Hải Ba Đông đã chuẩn bị xong luyện chế hoàng cực đan dược liệu, trước chuyến này tới là vì cầu ta luyện dược mà đến. Kể từ trở về Gia Mã Thánh Thành sau ngày thứ hai lên, Tiêu Lăng đã điều động sứ giả hướng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đưa một phong thư. Trong thư nâng lên, nếu có thể tập hợp đủ luyện chế hoàng cực đan cần dược liệu, hắn nguyện ý tự mình ra tay luyện chế. Hai năm trước, khi Tiêu Lăng rời đi Gia Mã Đế Quốc, hắn cùng với Hải Ba Đông từng có một cái ước định, nếu như Hải Ba Đông có thế chiếu cố thích đáng Tiêu gia, Tiêu Lăng đem cho phong phú hồi báo. Tại Tiêu Lăng rời đi trong lúc đó, Hải Ba Đông chính xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chú tâm trông nom Tiêu gia. Bây giờ, Tiêu Lăng tự nhiên muốn thực hiện lời hứa của mình, ra tay giúp đỡ luyện chế một cái hoàng cực đan. Đây chính là hắn cam kết hồi báo. Lập tức, Tiêu Lăng chuyển hướng Tiêu Viêm, nói, ta có chút chuyện quan trọng cần xử lý, trước hết một bước, trong khoảng thời gian này, nhớ kỹ nhiều luyện tập mấy lần đan dược luyện chế. Tiếp lấy, hắn chuyển hướng thị nữ, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói, ghê Tuyết Nhi, mang ta đi à. Thị nữ khẽ gật đầu, quay người dẫn lĩnh Tiêu Lăng xuyên qua đình viện, bước tới phòng tiếp khách phương hướng. Tiêu Lăng theo sát phía sau, bước chân không nhanh không chậm. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lôi ra cái bóng thật dài, lộ ra phá lệ thon dài. Tiêu Lăng bước vào phòng tiếp khách, liền ở trên chủ tọa ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, Hải Ba Đông trên mặt tràn đầy mấy phần khó che giấu hưng phấn. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói, "Y Hải lão tiên sinh, đã lâu không gặp." Nhìn ngươi khí sắc, tựa hồ càng ngày càng tinh thần tỏa sáng. Tại Tiêu Lăng nói chuyện đồng thời, thị nữ nhẹ nhàng đi lên trước, vì hai người châm cho trà thơm. Sau đó, nàng đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, êm ái vì hắn xoa bóp bả vai, động tác tinh tế tỉ mỉ mà chuyên nghiệp. Hải Ba Đông nghe được Tiêu Lăng lời nói, trên mặt đã lộ ra vẻ bất đắc dĩ xen lẫn nụ cười tự dẻo, hắn cười vang nói, "Ê ha ha, bất quá ngắn ngủi hai năm thời gian, ta lại có thể có bao nhiêu tinh tiến. Tu vi của ta vẫn như cũ dừng lại ở lục tinh đấu hoàng cảnh giới, không thể có càng lớn đột phá. Bất quá, ta quan khí tức của ngươi bây giờ càng nội liễm mà thâm trầm, ngay cả ta đều khó mà dòm hắn toàn cảnh, rõ ràng tu vi của ngươi đã là nhiều tinh tiến." Đang khi nói chuyện, Hải Ba Đông từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo nạp giới, nhẹ nhàng để lên bàn. "Hôm nay đến đây bái phỏng, chính là vì hoàng cực đan sự tình. Trước ngươi nhắc đến luyện chế hoàng cực đan tài liệu cần thiết, ta đã toàn bộ sưu tập hoàn tất, thu hết nơi này trong nạp giới. Không biết Tiêu Lăng đại sư lúc nào có thể vì ta luyện chế." Nói đến chỗ này, Hải Ba Đông trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong, hai tay không tự chủ xoa động, hiển lộ ra nội tâm hắn vội vàng. Tiêu Lăng gặp Hải Ba Đông cái kia không dằn nổi bộ dáng, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Hải lão tiên sinh đã như vậy nóng vội, vậy chúng ta liền không cần chậm trễ. Ta cái này tiện tay vì ngươi luyện chế hoàng cực đan." Chương 197, Luyện Đan. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, hải ba đông trước kia đặt trên bàn nạp giới liền đơn giản dễ dàng mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn hơi hơi phóng xuất ra một tia lực lượng linh hồn, tỉ mỉ dò xét lấy viên kia nạp giới. Tiêu Lăng phát hiện, cái này trong nạp giới, không hiếm hoi còn sót lại để ba phân hoàng cực đan cần thiết quý dược liệu, càng có khác vài cộng hy hữu dược liệu, hiển nhiên là hải ba đông ngoài định mức đưa tặng thù lao. Cứ việc Tiêu Lăng chưa từng rõ ràng nhắc đến thù lao, nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại chủ động chuẩn bị phần lễ vật này, hiển nhiên là xuất phát từ cùng Tiêu Lăng thiết lập tốt đẹp quan hệ cân nhắc. Đối với phần này bất ngờ quà tặng, Tiêu Lăng cũng không nhiều lời, chỉ là đạm nhiên đón nhận. Dù sao, đây là người khác có hảo ý, nếu là cự tuyệt, có phần lộ ra quá thất lễ, thậm chí có chút để cho người ta khó xử. Gặp Tiêu Minh tiếp nhận nạp giới, hải ba đông triệt để yên lòng. Đem nạp giới thu vào trong lòng, chợt, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hướng biển ba đông phát ra mời, hải lão tiên sinh, mời ngươi đi theo ta. Ta sẽ lập tức bắt đầu vì ngươi luyện chế hoàng cực đan. Ngươi chỉ cần ở một bên tĩnh quan, toàn bộ quá trình sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Hải ba đông nghe vậy, trên mặt đã lộ ra một vòng mong đợi nụ cười, hắn cao giọng đáp lại, rồi kia thật là không thể tốt hơn nữa. Ta vừa vặn cũng nghĩ thấy Di Gia Mã Đế quốc đệ nhất luyện dược sư Ê Phong Thái, xem ngươi là như thế nào thi triển luyện dược chi thuật. Đi, như vậy tùy ta đến đây đi. Sau đó, Tiêu Lăng trước tiên đứng dậy, đi lại ung dung hướng đình viện chỗ sâu luyện dược phòng đi đến. Gặp Tiêu Lăng đứng dậy, hải ba đông theo sát phía sau, bước chân bên trong để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vội vàng. Hải ba đông cùng Tiêu Lăng sóng vai chậm rãi tại U Tĩnh đình viện trên đường nhỏ, bốn phía hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, kèm theo hai người nhẹ nhõm trò chuyện. Ven đường, Tiêu gia tộc nhân ngẫu nhiên gặp phải Tiêu Lăng cùng hải ba đông đi sóng vai, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại, hướng hai người ném lấy cung kính hành lễ. Nhưng mà, bọn hắn cũng đều biểu hiện ra cực cao giáo dưỡng. Không có người nào tiến lên quấy rầy, chỉ là xa xa biểu đạt chính mình kính ý. Hải ba đông xem như Tiêu gia khách quen, cùng Tiêu gia rất nhiều tộc nhân sớm đã rất quen. Bọn hắn đối với hải ba đông đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mang theo một loại thân thiết cùng thái độ hoan nghênh. Tiêu Lăng cùng hải ba đông cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, khẽ gật đầu lấy đó đáp lại. Đột nhiên, hải ba đông nhấc lên một cái làm cho người chú ý chủ đề, là Tiêu Lăng đại sư, ngài nhưng có nghe thấy. Hoàng thất gia hình thiên phục dụng ngài tự tay luyện chế phá tông đan, lại không thể toại nguyện đột phá tới đấu tông chi cảnh. Tiêu Lăng nghe xong, hai đầu lông mày thoáng qua một tia kinh ngạc, rõ ràng chuyện này hắn cũng không hiểu rõ tình hình, và chuyện này ta chính xác chưa từng nghe. Gia lão không thể đột phá, chính xác ra dự liệu của ta. Hải ba đông cười nói bổ sung, kệ ha ha, nguyên lai tưởng rằng gia hình thiên sẽ trở thành trong chúng ta thứ nhất đột phá tới đấu tông cảnh giới người, kết quả lại ngoài ý liệu không thể toại nguyện. Nhưng cũng may có ngài luyện chế phá tông đang xem như cam đoan, mặc dù không thể đột phá, nhưng thực lực của hắn cũng không bởi vậy bị hao tổn, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có làm ra cái gì đáp lại, chính mình phía trước giao dịch cho hoàng thất viên kia phá tông đan, phẩm chất tuyệt đối có thể coi là cực phẩm, gia hình thiên sau khi phục dụng không thể thành công đột phá đấu tông, chỉ có thể là tự thân nguyên nhân. Theo đi lại tiến lên, hải ba đông lòng hiếu kỳ cũng dần dần hiển lộ. Hắn chuyển hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vài phần điều tra. Tiêu Lăng đại sư, tha thứ ta mạo muội, không biết ngài bây giờ tu vi đạt đến loại cảnh giới nào? Tại ngài bên cạnh, ta cơ hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.